Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, Link. Zelda về Marvel, 581 Zelda ôm đến một đài bản bút ký nói. Nguyên nhân đã điều tra rõ, Gerzo là một loại sinh hoạt tại tầng điện ly sinh vật, thuộc về trên địa cầu giống loài. Tạm thời cho cái này giống loài lên một cái tên đi, gọi là Inazuman tốt rồi, bởi vì nhân loại trên phạm vi lớn chế tạo sóng điện từ, khiến cho những sinh vật này phát sinh biến dị. Gatnai chỉ là giết chết trong đó một con, còn có đại lượng Inazuman tồn tại, nếu như không thể giải quyết bọn hắn biến dị căn nguyên, sẽ không ngừng mà biến thành Gerzo tập kích địa cầu. Shinzo nói ra, thế nhưng là, hiện tại nhân loại xã hội, căn bản là không có cách rời khỏi sóng điện từ A. Horiai nhìn xem trong video Gerzo khắp nơi phá hư, dù cho cách pixel khá kém kinh màn hình, hắn cũng có thể nhìn thấy mấy khỏa pixel điểm nhóm cỡ nhỏ liều mạng chạy trốn chi tiết. Cho tới bây giờ, nhân loại chúng ta mới biết được, trên địa cầu có như thế một loại sinh vật, lẫn nhau không quấy nhiễu làm hàng xóm thời gian lâu như vậy. Ta nghĩ, những thứ này Inazuman, cần phải vô cùng thẹn thùng mới đúng, không phải vậy sẽ không ở trên địa cầu thời gian lâu như vậy. Đều không có bị chúng ta phát hiện, chúng ta bình an vô sự sinh sống lâu như vậy. Bây giờ lại, Horiai cùng hắn ân sư muốn đi lấy trên thế giới tất cả sinh vật đều có thể sống chung hòa bình. Như thế phải cùng bị ép biến dị Gerzo chiến đấu. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là cảm giác khó chịu. Tony, cái tên mập mạp này, vẫn là một cái đơn thuần người chủ nghĩa lý tưởng nha. Tiga Anchaman thế giới bên trong người, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đều rất đơn thuần. Iruma Magumi ngồi đang chỉ huy trên ghế xoa ấn đường. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Munakata lập tức xin chỉ thị mệnh lệnh. Đội trưởng, Iruma Megumi gật đầu. Tốt, Gatwing chuẩn bị tiến công. Một khung Gatwing hào phụ trách một cái Gerzo. Còn lại hai cái thì trước phái người tiến hành hấp dẫn lực chú ý, phòng ngừa tạo thành càng lớn phá hư. Iruma Megumi đứng lên nói ra, chư vị, nhiệm vụ lần này gian nan, hết thảy có 4 địch nhân, tương lai sẽ còn xuất hiện càng nhiều, sẽ có rất nhiều nguy hiểm gặp phải tại chúng ta trước mắt. Nhưng chúng ta Gatwing tuyệt đối không thể đối mặt khó khăn chạy tán loạn. Mọi người, ai nguyện ý đi hấp dẫn còn lại hai cái Gerzo chú ý? Horiai mím môi, lúc này nói ra. Đương nhiên là ta, Iruma Megumi gật đầu, cái kia còn có một cái, Munakata đội trưởng vừa định nói chuyện. Liền nghe Daigo lập tức nói, ta đi, Daigo biết tình huống bây giờ khẩn cấp, Gatwing vũ lực có hạn, hai khung Gatwing hào đối chiến Gerzo tỷ số thắng thực sự quá thấp. Mà Gatnai có liên lạc hay không phương thức, cho nên Daigo quyết định một người hành động. Thu hồi biến thân Tiga cơ hội, bằng nhanh nhất lực lượng phá hủy một cái Gerzo, sau đó trợ giúp những người khác. Sau đó Iruma Megumi ánh mắt bắn ra tại Zelda trên thân. Tiến sĩ, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho lấy những thứ này biến dị Inazuman, lần nữa khôi phục thành bình thường bộ dáng. Bằng không, coi như chúng ta giải quyết cái này 4 cái Gerzo, còn sẽ có càng nhiều Gerzo nguy hại nhân loại trên địa cầu. Zelda nghĩ nghĩ, tại loại phương diện này, ta không phải đặc biệt lành nghề. Iruma Megumi có chút thất vọng, liền nghe Zelda nói ra, cái này cần tại sinh vật nghiên cứu bên trên, có siêu quần trí tuệ người mới có thể làm được. Zelda ngẩng đầu lên, cười nói ra, ta có cái ở phương diện này đặc biệt có nghiên cứu lão sư, cần phải có thể đến giúp chúng ta. Linh giật mình, Zelda nói là Banner. Iruma Megumi kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá, có thể nhờ ngươi mời ngươi ân sư đến hiệp trợ công việc sao? Zelda nói ra, cũng không có vấn đề. Horiai vui vẻ nói, nếu là Zelda ân sư, đó nhất định là một vị trí tuệ tuyệt luân đại sư. Gatwing lập tức phát động, ngay cả Iruma Megumi cũng rời khỏi, tiến vào tuyến đầu chiến đấu. Phòng chỉ huy bên trong, chỉ để lại trẻ tuổi nhất Yasumi Jun. Zelda nói với Link, chúng ta cũng nên là thời điểm đem Navi các nàng nhận lấy. Ta vừa rồi hỏi thăm qua Pep, hắn xuyên qua đến nơi đây. Quá trình vô cùng yên lặng, nói rõ xuyên qua chi môn đã hướng tới ổn định. Vừa vặn mang Banner lão sư cùng nhau tới. Tin tưởng lão sư nhất định có thể viện trợ những thứ này Inazuman khôi phục khỏe mạnh. Link gật đầu, Pep cố hết sức bò lên trên Link đầu vai. Hắn hiện tại ăn mập thật nhiều. Hiện tại Pep đã có thể quang minh chính đại ở tại TPC bên trong. Nói rõ cái khác tiểu gia hỏa vấn đề thân phận cũng có thể lục tục giải quyết. Nếu quả như thật có người đem lòng sinh nghi, vậy liền để Vision cũng tới, cho bọn hắn thi triển một cái tâm linh ma pháp tốt rồi. Làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, tại nhân loại vũ trang tổ chức nội bộ, ở lại mấy cái không rõ thân phận người dị giới là kiện phi thường bình thường sự tình. Link bọn người lập tức đi đến New York, thế giới này New York, để Link bọn người cảm giác vô cùng lạ lẫm. Không có thần thần BBS, HIEL, đề đặc công. Cũng không có Avenger, Stark cao ốc, càng không có những cái kia đối mặt tai nạn vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, New York thị dân. Bọn hắn một lần nữa quay trở về tới Avenger trong căn cứ. Hoan nghênh các ngươi trở về. Chỉ nghe được một tiếng chạy hướng, khí cầu. Pháo hoa nhiều loại khánh điển vật phẩm trang trí tại Avenger căn cứ. Tất cả mọi người bởi vì Link cùng Zelda một lần nữa trở về ăn mừng. Vừa về tới Avenger căn cứ, nhìn xem quen thuộc nhóm người. Link cùng Zelda trên mặt, nhịn không được đã phủ lên tự nhiên dáng tươi cười. Mọi người vẫn là một chút cũng không thay đổi. Vẻ mặt tươi cười vì Link cùng Zelda trở về cảm thấy vui vẻ. Ngoại trừ Thor hiện tại sưng mặt sưng mũi, hơi cười một tiếng, liền sẽ kéo đau vết thương trên mặt, cho nên dáng tươi cười rất thận trọng. Còn vết thương này là từ đâu tới? Đương nhiên là bị tỷ hắn đánh. Hela khi biết Link cùng Zelda đi một cái thế giới khác đằng sau, vẫn ý đồ trở lại địa cầu tìm Avenger tính sổ sách. Nhưng là tại 4 Divine Beasts, cùng Milton chờ sinh lực quân viện trợ dưới, thống thống khoái khoái đánh bại Hela. Lúc ấy Link cùng Zelda đều khẩn trương hỏng. Tại lúc khai chiến, bọn hắn bay thẳng về tới New York, tùy tiện chuẩn bị trở về Avenger thế giới, đi viện trợ mọi người. Nhưng là hiện tại địa cầu, đã xưa đâu bằng nay, đã không phải là Hela có thể xâm lấn sáng tỏ. Nhưng trận này quá dễ dàng thắng lợi, không thể nghi ngờ cho Thor quá nhiều lòng tin. Thor cảm thấy Hela cũng bất quá như thế. Hiện tại là thời điểm nên trở về Asgard, triệt để đánh bại Hela. Kết quả bị Hela thống thống khoái khoái đánh một trận, Zelda còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy mấy cái bóng đen nhanh chóng vọt tới, một đầu đụng vào đến Link trong ngực. Link hiện tại mạnh như vậy, thế mà mạnh mẽ mà đem hắn đụng đổ. Chỉ thấy Link ngồi dưới đất, trong ngực truyền đến ách siêu khóc sướt mướt thanh âm. Đầu này tiểu long cạc cạc kêu. Midner cũng nổi giận đùng đùng cầm nắm tay nhỏ nện Link đầu. Ngươi cái ma quỷ, ngươi còn biết trở về nha. Ngươi còn biết trở về nha. Thật là, Midner bên trong miệng la hét. Nhưng là nụ cười trên mặt lại càng phát ra rõ ràng. Navi vui vẻ vờn quanh Linh thân thể xoay tròn. Vì cái gì? Linh người khi đó vì cái gì không mang theo ta nha? Ta chỉ là một cái điểm sáng nhỏ, phi thường thuận tiện che giấu tung tích. Ngươi vì cái gì không chịu mang ta đâu? Linh đồ đần đồ đần đồ đần. Mi Pha cùng cái khác ba vị anh kiệt cũng đi tới. Mi Pha cười đến rất vui vẻ, ánh mắt cong trở thành hai cái trăng lưỡi liềm. Linh, đã lâu không gặp. Mi Pha mặc dù nhìn qua phảng phất muốn so những người khác càng thêm khắc chế, nhưng là mỗi ngày Linh sáng sớm tỉnh lại hay là ban đêm muốn ngủ lúc liền sẽ thu được Mi Pha tin tức cùng những người khác tại Avenger phòng họp bên trong líu xíu nhà rãnh khác biệt. Mi Pha từ trước đến nay ưa thích dùng loại này xa lạ điện thoại. Vì Linh vụng về, cố chấp, lại nghiêm túc phát ra ân cần thăm hỏi tin tức. Bởi vì Zelda đã đem chính mình trở lại thế giới Marvel sự tình nói cho đám người, mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Banner cười nói ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng hành lễ, hiện tại liền có thể đi qua. Tony cười nói, thật là, vừa tới muốn đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tony cũng không ép ở lại Linh cùng Zelda ý tứ. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tại một cái thế giới khác, có bốn cái quái thú ngay tại tập kích nhân loại. Thế là Linh cùng Zelda rất mau dẫn lấy những tiểu tử này cùng Banner trở về tới Tiga Anchaman thế giới. Có thể nhìn ra, Mi Pha cũng nghĩ đi theo, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì ý đồ. Bởi vì dáng dấp của nàng quá mức cổ quái, theo tới Anchaman thế giới, so với Navi các nàng càng nan giải hơn thích. Nàng không nghĩ cho Linh thêm phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.